Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có một câu chuyện cực kỳ là dài của một người bạn tên là Na. Và trước khi mà Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video rất là rùng rợn ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói, câu chuyện này của một bạn tên là bạn Na, thật ra là bạn lớn hơn Nguyễn 1 tuổi. Nhưng mà xin phép ở trong video bạn xưng hô là bạn với mình, nên là trong lúc mà kể thì Nguyễn cũng xin phép gọi là như vậy ha. Đầu tiên, kể qua về nhà nội của bạn Na trước. Nhà nội của bạn thì có 3 người con. Cô thứ ba của bạn á, thì lấy chồng ở bên nước ngoài, cho nên là Na ít khi gặp cô lắm. Na thì thân với cô út hơn. Hồi lúc bạn Na còn nhỏ thì cô ở chung với gia đình. Tuy nhiên đến năm mà bạn 7 tuổi, cô đi lấy chồng. Và nhà chồng thì nó cũng gần nhà của bên nội, nên là cũng hay chạy qua chạy lại lắm. Nghề nghiệp của cô út là cô làm thợ may, nên là hay may đồ cho bạn Na nè. Và cô còn rất là đẹp nữa, nói chung đẹp người đẹp nết, nên là bạn Na cũng như là mấy đứa con cháu trong nhà là hay bám lấy cô. Bám cô còn hơn là bám mẹ. Nhưng ông bà mình hay có cái câu là hồng nhan bạc phận các bạn. Cô út á, cưới cái người chồng gọi là dượng út ha. Theo như Na kêu, cha nội này vô công rồi nghề, ngoại trừ cái đẹp mã ra thì chả được cái tích sự gì hết. Nhà chồng của cô út ban đầu á, thực chất rất là giàu, có nguyên một cái xưởng may, và dượng út lại là con trai cuối cùng con út nữa, nên là được ba má cưng cho tiền xài, đâu có cần đi làm lượng gì đâu. Mà ông này cái miệng của ổng dẻo quẹo hả các bạn, lúc mà đang quen thì nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc cưới về là khác hẳn luôn. Mà ổng phá dữ dội lắm nha. Đang từ một cái nhà rất là giàu, nhưng mà sau này cũng xuống dần dần dần dần. Ta nói hả, kiểu mà tiêu xài mà không biết gọi là tiết kiệm, không biết gọi là đầu tư á, thì ăn tiền núi nó cũng lỡ nữa chứ đừng nói chi. Nói chung không tới mức là phá sản đâu, nhưng mà từ giàu nó xuống mức gọi là trung bình thôi. Và thi thoảng đó, ông dượng út này cũng lên xưởng của gia đình ổng phụ kinh doanh, nhưng mà cái thời gian phụ thì ít, thời gian ổng chơi ổng phá thì nhiều. Nói chung tứ đổ tường, cờ bạc, đề đớm, đen, đỏ, bi da, gái gú nhậu nhẹt là ổng có đủ hết trơn. Và mối quan hệ hôn nhân của hai vợ chồng kết tinh được một đứa con trai nhỏ hơn bạn Na 8 tuổi tên là Kubin. Nhưng mà không may Kubin mất lúc 14 tháng tuổi do bị viêm não. Và sau khi mà mất đứa con trai đầu lòng á các bạn, ông dượng út này ổng điên tiết lên. Mỗi lần mà nhậu nhẹt về á là ổng đánh cô út, đổ lỗi là cô út không có biết chăm con, để cho con bệnh rồi mất. Và bạn Na còn nhớ được có nhiều lần chính ba má chồng của cô út á phải gọi cho ba má của bạn Na này nè, đi qua bên nhà đi để mà đón cô út về lánh nạn, chứ gia đình họ không có cản được ông dượng út kia, ông đánh quá trời đánh luôn. Và sau mỗi lần như vậy, tỉnh rượu tỉnh bia rồi, sáng sớm hôm sau ông dượng út ổng qua bên ổng quỳ lại ba với lại bà nội của bạn Na đó, xin phép để mà đón cô út về và hứa là không có động tay động chân gì nữa. Nhưng tất nhiên rồi, nói vậy thôi chứ chứng nào tật nấy. Có thêm một điểm nữa nha các bạn. Bạn Na kêu là bà nội của bạn tính tình phong kiến lắm. Bà nội mặc dù biết là con gái của mình trong một cái cuộc hôn nhân nó rất là đau khổ, nhưng mà bà không cho cô út ly dị đâu. Dù chồng có đánh cũng phải nhẫn nhịn. Chính bà nói với cô út như vậy ha. Và cuộc sống nó cứ trôi qua cho đến khi mà cô út mang thai lần thứ hai. Lần này là sau một năm khi mà Kubin mất, thì ông dượng út ổng mới không có chì chiết cô nữa. Khi mà biết vợ mình có thai, việc đầu tiên ông này làm là dẫn cô út đi coi thầy. Bởi vì các bạn để ý những cái người mà ta chơi số đề, cái trò mà giải mộng, sinh số rồi á, nói chung là mê tín cực kỳ. Mê tín nó khác hẳn với cái chuyện tin vào tâm linh ha. Ông này ổng là trùm số đề mà các bạn. Ổng có quen một ông thầy bói, kiểu là khách mối luôn, thân thiết dữ lắm. Nghe kể lại là đánh bài thua nhiều lần, qua bên ông thầy này ông kêu giờ cúng đi, cúng giải hạn đi, thì qua ngày hôm sau đánh bài thắng liền, nên là Dương Út tin ông thầy này lắm. Dẫn vợ của mình qua, ông thầy bói nhìn cái bụng bầu của cô Út xong ông kêu á, đây là cái đứa con trai nha, mà đứa này chính là cái đứa con đầu tiên là cô Bin á, nó đầu thai lại vào trong bụng mẹ nó, làm con của hai người lần thứ hai, tôi nói cho vợ chồng biết như vậy. Khỏi phải nói rồi, nghe xong á là ông Dương Út này á, ổng cúi quỳ ổng lại, ổng cảm ơn, ổng cúng tiền lễ quá trời luôn. Ổng nghĩ đây là một cái sự vụ rất là may mắn với nhà của ổng. Thì lúc đầu các bạn, khi mà đem cái câu chuyện này nói lại với gia đình của bạn Na đó, thì không ai tin, nhưng mà cũng không ai comment, không ai nói gì hết trơn. Tại vì nghĩ là thôi vậy đi, để hai vợ chồng bên kia nghĩ vậy cũng được, cho nguôi ngoai đỡ đau lòng thì cũng tốt thôi. Nhưng cái vấn đề á, hai người tin là cô Bin bây giờ đã đầu thai vô bụng của mẹ mình để mà sinh ra một lần nữa rồi. Cho nên ông Dương Út ổng không có cúng kiến, giống như là con mình vừa mất được tầm có khoảng hơn một năm thôi. Ổng không làm đám giỗ, không làm đám quả gì luôn các bạn. Tại bây giờ nghĩ là linh hồn này đầu thai ngược lại vào bụng vợ mình rồi, cúng kiến làm gì nữa. Chính ba của bạn Na kể lại nha, cái ngày giỗ của cô Bin á, thì chú này chú có qua nhà cô Út, hỏi là cô Út có cúng kiến cái gì không, hoặc là có đi thăm cốt của thằng nhỏ không. Hồi năm trước cái giỗ đầu nha, ba của bạn Na cũng chở cô Út đi thăm cốt, nên là năm nay qua thì hỏi lại lần nữa. Vừa dứt câu đó, tự nhiên cái ông Dương Út các bạn, ổng sững cồ lên giống như là ai mà dội nước sôi vô người ổng vậy đó. Ổng kêu á, thằng nhỏ bây giờ làm gì còn ở đó nữa mà thăm với viếng, bây giờ nó đầu thai rồi, nó đang nằm trong bụng mẹ nó kìa, cúng rồi ai hưởng. Tự nhiên mình đang có ý tốt, bị thằng em rể nó tạt gáo nước lạnh như vậy, cho nên là chú này chú xách xe đi về luôn. Về á thì chú cũng có nói lại với bà nội, nhưng mà bà nội cũng theo ý của cô với lại Dương Út, nên là cuối cùng giỗ của cô Bin á không ai cúng kiến bất kỳ một cái gì hết. Nhưng trong cái buổi tối ngày hôm đó các bạn, khi mà ba của bạn Na đang ngủ á, giật mình tỉnh dậy giữa đêm, chú kêu lại là chú cảm giác có ai đó đang nắm cái quần của chú giật giật, kiểu giống như là nắm để mà kêu dậy chứ không phải là định tuột cái quần ra nghe. Lúc đầu chú tưởng đâu là con gái của mình, là em của bạn Na này nè. Tại vì thời điểm đó là con bé, bé tên là bé My. Bé My vẫn ngủ chung với lại ba mẹ. Nhưng mà quay qua quay lại, ôi trời đất ơi, thấy là vợ với lại con mình là đang ngủ say rồi. Ủa sao vậy ta? Bạn Na thời điểm đó là đang ngủ chung với lại bà nội ha. Xong rồi chú này chú cứ nhìn qua nhìn lại, ủa vậy sao ai mà giật cái quần của mình? Thì chính mắt chú thấy có một cái bàn tay xanh lè à, mà nó nhỏ xíu nha các bạn, nó nắm cái quần của chú. Chú mới vội vàng chú bật dậy để mà chú kiểm tra. Nhìn lần nữa thì không thấy bàn tay đó đâu, nhưng khi mà nhìn ra cái phía cửa các bạn, chú thấy có một cái bóng, nó nhỏ xíu à, nó đang bò từ cái nệm, nó bò từ từ ra ngay chỗ cái cửa. Nó bò, sau đó nó quay lưng lại. Chú này không nhìn được mặt, chỉ biết là cái đứa này nè, chắc chắn là đứa trẻ con, mà nó trần truồng không có mặt gì hết. Mà người của nó đó, nó tím tái, biết chắc chắn không phải là người sống rồi. Khi này nè, lập tức chú nhảy số trong đầu liền. Bởi vì khi mà thằng Cú Bin á, là đứa con đầu lòng của cô Út chết, cô có kể lại là khi mà chết á, nó sốt cao dữ lắm. Cô Út không biết phải làm sao hết, nên là có cởi hết toàn bộ quần áo của nó ra, nghĩ là làm như vậy thì thằng nhỏ nó sẽ bớt nóng hơn. Rồi xong, lúc này biết chính là đứa cháu của mình hiện về rồi. Chú đàn ông cũng nặng vía lắm, nên là chú bình tĩnh nha các bạn. Chú ngồi yên tại chỗ, chú vẫn nhìn về cái bóng. Và hồi sau thì chú hỏi luôn là ai? Ai vậy? Lúc cô Bin nó mất mới có 14 tháng tuổi, tức là chưa có nói được nhiều, chỉ bi ba bi bô thôi. Vậy mà lúc chú nhìn thấy linh hồn thằng nhỏ đó, nó nói chuyện rất là rành mạch luôn nha. Nó kêu: con nè, cậu hai ơi, con cô Bin nè, cô Bin đói lắm, không ai cho cô Bin ăn hết. Vừa mới dứt câu, nó bò tiếp tục các bạn xuyên qua khỏi cái cửa buồng rồi biến mất. Khi này chú mới đứng dậy chạy theo, nhưng mà khi chú vừa mở cửa ra thì không còn thấy thằng nhỏ nữa. Và sáng ngày hôm sau lúc mà tỉnh dậy, chú mới đem câu chuyện đó kể với bà nội. Thì bà nội với lại chú cũng bày một cái mâm cúng rất là hoành tráng nha. Còn thấy ở trên bàn thờ của ông nội đó có thêm một cái hình mà bà nội đã chuẩn bị sẵn, chính là hình của cô Bin. Và ba của bạn Na sau này kể lại, ba biết nếu như mà kể ra, chưa chắc gì là cô với lại Dượng Út tin đâu. Tại vì lần trước vừa qua hỏi là có làm đám giỗ của thằng Cubin không, là đã bị tạt một cái gáo nước lạnh rồi. Cho nên là chú chỉ kể lại với bà nội của bạn Na thôi. Thì bà nội quyết định là sẽ cúng cho Cubin, với lại để thêm một tấm hình của Cubin nữa, thờ cùng với hình ông nội trên bàn thờ gia tiên. Mong là ông bà Cổ Huyền Thất Tổ sẽ che chở cho Cubin. Và về cha nội thầy Pháp với các bạn, mà ông Dưỡng Út ổng tin á, ổng phán tầm bậy tầm bạ vô cùng luôn, lắm thầy nhiều ma. Ổng kêu chắc chắn cái đứa nhỏ trong bụng của cô Út á là con trai, do là Cubin đầu thai vào mà. Nhưng lúc sinh ra thì là con gái. Khỏi phải nói rồi, với một cái người mà mê tín như là ông Dưỡng Út á, ổng nhìn thấy là ổng bực bội vô cùng luôn, khó chịu vô cùng các bạn. Ổng mới lật đật ổng chạy qua ổng tìm ông thầy bói hỏi cho ra lẽ. Thì trời đất ơi, hàng xóm kêu á là tìm ai? Cha nội thầy bói hả? Mới hôm qua bị giang hồ tới dí hả? Trốn nợ bỏ đi trong đêm rồi chứ đâu còn đây nữa đâu. Trời đất ơi, lúc này mới vỡ lẽ ra làng cha nội thầy bói nói xàm. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà gia đình của ông Dưỡng Út này nè, ổng cũng thờ cúng cho Cubin đàng hoàng. Và còn cái đứa bé gái vừa mới sinh á, mặt mũi thì nó cũng sáng sủa, trắng trẻo, ông đẹp lắm các bạn. Mà nhìn giống cái người anh hai quá cố, chính là Cubin ha. Và ở nhà đặt tên bé này kêu là bé Tin. Và lúc bé Tin lên 4 tuổi, gia đình xảy ra một cái biến cố, là ông Dưỡng Út, ổng bị bắt đi tù. Ổng chơi bời liêu là ổng chưa đủ cái nư của ổng đâu, ổng còn nghe lời những cái người bạn dụ dỗ đó, gây rối chống phá chính quyền gì đó, rồi bị bắt đi 3 năm tù, cái tội là tuyên truyền phản động một tùm lum tà la hết trơn. Và cũng cùng trong năm đó, cô Út cô phát hiện là cô bị ung thư. Nhưng xui cái phát hiện ra là thời kỳ cuối rồi các bạn. Và khi mà biết con gái của mình bị bệnh như vậy, bà nội của bạn Na có qua nhà bên Suya xin là đón cô Út về để mà tiện chăm sóc cô với lại đứa cháu là bé Tin. Và bé Tin thời điểm này cũng được cô cho nghỉ học mầm non rồi, chỉ ở nhà chơi với mẹ thôi, do cô biết là quãng thời gian mình còn ở trên dương thế không nhiều nữa. Và ba mẹ chồng của cô Út á, cũng không có được đàng hoàng tử tế lắm đâu. Nói chung là cái thái độ của họ với cô Út từ lúc mà Dương Út đi tù nó đã không tốt rồi. Ba của bạn Na cũng cố gắng lo tiền chạy chữa cho cô Út, nhưng mà điều trị ở giai đoạn đó cũng chỉ kéo dài cho cô thêm được một cái quãng thời gian ngắn nữa thôi. Từ lúc phát hiện tới lúc cô mất chỉ khoảng tầm có 1.5 năm các bạn. Và cô Út thương lắm, cô có nói là cô sẽ ráng sống tới ngày bé Tin vào lớp 1 thì cô mới yên tâm. Nhưng tiếc cái là cô chờ không được. Lúc cô mất, con gái của mình mới có hơn 5 tuổi. Và chắc là do cô chưa yên lòng, còn lo cho con quá, nên là cô mất á, thiên lắm các bạn. Cái hôm mà cô ra đi nha, cả gia đình không ai được chứng kiến lúc cô trút cái hơi thở cuối cùng. Mặc dù trước đó biết là cô yếu lắm rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, nên là xung quanh gần như là mọi người túc trực, có bà nội nè, ba hoặc là mẹ của bạn Na canh chừng. Nhưng mà ba thì vẫn phải đi làm ban ngày, bạn Na với lại bé My là em gái của bạn là phải đi học. Và ở nhà buổi sáng là chỉ có bà nội, mẹ với lại mẹ của bạn Na với lại bé Tin thôi. Thì cái bữa đó bà nội đi chợ, mẹ của bạn Na ở nhà canh cô Út, thì tự nhiên cái hàng xóm chạy qua và kêu á là bà nội đi chợ bị xe tông đang nhập viện cấp cứu, kêu là mẹ của Na phải chạy vô trong đó để mà coi tình hình bà như thế nào. Thời điểm này là năm 2006, nhưng mà gia đình cũng chưa có điều kiện nhiều lắm đâu, nên là ba của bạn Na đó không có điện thoại di động, chỉ có điện thoại ở nhà thôi. Cho nên là cô mới gọi điện thoại lên chỗ công ty, lên trên cơ quan đó, thì không ai bắt máy hết. Tình hình quá là gấp rút luôn các bạn, cho nên bây giờ buộc lòng là phải để cô Út ở nhà với lại bé Tin, là hai mẹ con ở cùng với nhau. Và mẹ của bạn Na này nè tức tốc chạy lên bệnh viện để mà coi bà nội như thế nào rồi. Và mẹ của Na kể lại đó, trước khi đi mẹ còn dặn bé Tin rất là kỹ là con ơi, con ở nhà coi chừng mẹ nghe, lâu lâu phải sờ trán mẹ coi là có nóng hay không. Trước đó do là cô Út cũng sốt cao mấy lần rồi, tưởng là cô Út sẽ đi không đó, nhưng mà chưa. Bản thân cô thì lúc nào cũng muốn nhìn thấy con gái của mình hết. Còn bé Tin á, nó hiếu động lắm các bạn, nó cứ chạy đi chỗ khác nó chơi hoài à. Và bà nội muốn dụ cho bé Tin ở gần cô Út á, nên mới nghĩ ra một cách là giao cho con bé này cái trách nhiệm. Chơi cái gì thì chơi, phải đem lại gần giường mẹ nghe. Và lâu lâu á, phải kiểm tra mẹ, sờ trán mẹ coi là có nóng không. nếu mẹ nóng là mẹ bị sốt là phải báo cáo cho người lớn. Kiểu là con nít, nếu mà ra lệnh kêu nó lại ngồi chơi gần mẹ nó thì nó không chịu đâu, nhưng mà giao cho nó nhiệm vụ như vậy thì nó rất là hợp tác. Thì hôm đó khi mà mẹ của bạn Na dặn bé Tiên xong thì cô cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy lên bệnh viện để mà coi tình hình bà nội như thế nào. Thì khi này nè, cô cũng nhờ điện thoại cho bệnh viện gọi được cho chỗ làm của chồng mình để kêu anh ơi, bây giờ anh xin nghỉ đi, bây giờ nhà có cái chuyện như vậy đó, em ở trên đây rồi, anh chạy về anh coi coi cô Út sao rồi ha. Cô định bụng là sẽ nói với chồng mình như vậy, nhưng cái đầu dây bên kia bắt máy là một người đồng nghiệp. Người ta kêu là giờ chú này không có ở văn phòng, muốn gì á, hồi nữa họ nhắn lại cho. Nhưng cái người đó họ tắc trách các bạn, họ quên không có nhắn lại cho ba của Na liền. Tới lúc chú nhận được tin từ người đồng nghiệp á, chạy về nhà là khoảng tầm 3 tiếng mấy, 4 tiếng đồng hồ hơn rồi. Vừa về tới, bé Tin lập tức nó chạy ra nắm tay của ba bạn Na đó, kêu là cậu hai ơi, mẹ con không có nóng, vậy là không có sốt đúng không? Nghe tới đây, chú này chú mới yên tâm phần nào. Vậy mà sau đó, con bé nó nói tiếp á, mẹ con không có nóng mà mẹ con lạnh. Nóng là bị sốt, còn lạnh là bị sao vậy cậu hai? Trời đất ơi, tới đây là điếng người rồi nha các bạn. Ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà ngay chỗ cô Út, thì thấy là cô Út tắt thở rồi. Chính vì cái sự tắc trách của người đồng nghiệp, cho nên là gia đình cũng không biết chính xác được giờ cô Út mất là cái giờ nào nữa các bạn. Và sau khi nhờ hàng xóm cũng như là báo tin cho dòng họ xong xuôi, họ qua để mà họ coi trường rồi, thì chú này chú mới vội vàng chạy lên trường để đón bạn Na cùng với bé My về nhà, nhìn mặt cô Út lần cuối trước khi mà liệm. Khoảnh khắc đó không ai cầm được nước mắt hết các bạn. Biết vì sao không? Con cô Út là bé Tin á, nó cứ nắm tay hết người này người kia và nó hỏi. Gặp ai nó cũng kêu là ủa sao trán mẹ con lạnh vậy, lạnh vậy là bị như nào, rồi mọi người làm cái gì mẹ con vậy. Do nó thấy là người ta cứ những cái người trong nhà hoàng á các bạn, người ta làm cái thủ tục khâm liệm á, trẻ con ở đâu biết gì đâu, nó thấy ai động vào người của mẹ nó thì nó hỏi vậy thôi. Và sau đó trong lúc đám tang đó thì con bé Tin nó mới kể lại với mọi người là hồi nãy nó đang bày sách, nó tô màu xuống đất. Nó nằm đó nó tô ngay chỗ dưới chân giường của cô Út nằm luôn. Đang tô rất là bình thường thì con bé nghe tiếng cô Út kêu á, Tin ơi, mẹ chết rồi, con ở với ai? Bé thì vẫn nghe nhưng mà do ham chơi vẫn nằm tô màu chứ không có nhìn lên. Nó trả lời lại là mẹ ơi, mẹ đừng có chết bỏ Tin nha. Do trước đó các bạn, mỗi lần mà cô Út đau quá, cô cũng hay hỏi con của mình là mấy mốt mẹ chết thì con phải làm sao. Những khi này bà nội của bạn Na hay dạy con bé trả lời với lại cô Út á, là mẹ đừng có chết bỏ Tin, nên là bé Tin nó thuộc lòng cái câu đó thôi, chứ nó đâu có hiểu ra cái câu chuyện chia cắt âm dương là như nào, sống chết ra làm sao đâu các bạn. Và nghe kể tới đây nè, gia đình của bạn Na coi như đứng hình luôn. Tại vì thời điểm đó cô Út đã rất là yếu rồi, nửa tỉnh nửa mê. Và cách đó độ một khoảng thời gian là cô Út đã không còn nói chuyện được nữa. Bây giờ không có cái kiểu gì mà cô lại nói năng rành mạch như vậy được. Thì ba của bạn Na đó mới hỏi lại là có chắc không? Có chắc là con nghe mẹ con nói như vậy không? Con có nghe lộn không? Thì con bé khẳng định là nghe mẹ nói như vậy. Mẹ còn nói là mẹ không có bỏ Tin, mẹ đi tìm anh hai. Tin ở đây với ngoại, có cậu mợ lo cho con đừng về ở với nhà nội, không ai lo cho con đâu. Và bé Tin hoàn toàn thời điểm đó không biết gì về chuyện anh hai của mình, tên là Cubin, đã mất. Chưa ai nói con bé nghe câu chuyện đó bao giờ hết. Vậy mà tại sao con bé lặp lại như vậy? Thì khi này nè, gia đình mới biết là lúc mà cô Út chết, ở trong nhà không có ai ngoại trừ bé Tin, nên là cô Út mới nói với con bé như vậy những cái lời cuối cùng. Gia đình nghe xong xót lắm các bạn, ai cũng thương con bé hết trơn và cũng thương cô Út. Do lúc mà cô Út sống đẹp người, đẹp nết, hiền lành, tốt bụng. Vả lại cô Út rất là thương chồng, thương con, mặc dù là bị bạo hành, mặc dù là bị đối xử chì chiết trong một cái gia đình bên chồng như vậy đó, nhưng mà cô vẫn rất là cam chịu ha. Và mãi về sau này khi mà bạn Na soạn email gửi cho Nguyễn đó, thì bạn có nói chuyện với bé Tin. Bé Tin cũng tâm sự là đến thời điểm hiện tại, gương mặt của mẹ như thế nào bé cũng không còn nhớ rõ nữa. Và câu chuyện xảy ra ngày hôm đó bé chỉ nhớ ngay tại thời điểm đó thôi, chứ bây giờ là bé cũng hoàn toàn không nhớ luôn. Chỉ có cái cảm giác lạnh lúc sờ lên trên trán của mẹ đó là bé vẫn nhớ chính xác. Tại vì nó lạnh kỳ lạ lắm nên thời điểm đó là bé sợ mẹ của bé bị làm sao. Còn về bà nội, Lúc đó thì bà nội của Na bị gãy chân và chấn động nhẹ vùng đầu. Nhưng mà do bà lớn tuổi rồi nên là bác sĩ có kêu á là có thể bà sẽ phải nằm thêm để mà họ theo dõi. Và ba mẹ của Na cũng sợ, không có dám nói cho bà biết về câu chuyện của cô Út, sợ bà bị sốc chịu không nổi đó. Nhưng mà qua ngày thứ hai đám tang cô Út, khi mà chú đi vào trong bệnh viện với lại bà nội, thì tự nhiên nghe bà nội nói như vậy nè: "Thôi bây giờ á, bay xin bác sĩ cho má về đi, còn kịp đưa con Út đi chôn." Tới đây ba của bạn Na sững người luôn. Chú mới hỏi là ai nói cho má biết câu chuyện là con Út nó như vậy. Thì bà nội trả lời là con Út nó nói cho má chứ ai. Nguyên nhân là hôm qua bà nội có nằm một cái giấc chiêm bao. Bà thấy khung cảnh ở nhà mình, nhưng mà nó lại đang có một cái đám tang. Không biết làm sao bà không nghĩ là cô Út đâu nha. Mặc dù thời điểm đó gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần có chuyện sẽ xảy đến với cô Út rồi, mà bà nội lại nghĩ là bản thân mình đã chết và đám tang đó là đám tang của mình. Bà thấy là con bé Tin nó ngồi chơi ngay dưới đất, kế bên là cái quan tài, còn cô Út thì đang đứng ngay sau lưng của bé Tin. Bình thường ở trong đám tang mà con cái để tang cha mẹ thì sẽ có một cái bộ đồ tang có cái áo xô với khăn xô. Nhưng mà con bé Tin lúc đó còn nhỏ quá nên là không có size vừa, nên là ở nhà chỉ cho con bé quấn khăn trắng thôi. Thấy như vậy nên là bà nội nghĩ chắc là bé Tin nó để tang cho bà, chứ không nghĩ là đám tang của con gái mình đâu. Nhưng khi mà bà nhìn cô Út á, không thấy cô Út để tang. Ngộ như vậy nha các bạn. Thì bà mới la cô Út kêu á: "Út ơi, sao má chết mà bay không để tang má?" Thì khi này cô Út quay ngược cái gương mặt ra để mà nhìn bà nội nha. Cô Út khóc, những cái dòng lệ máu đỏ các bạn chảy ra từ hai cái hốc mắt của cô Út. Thấy vậy bà nội cũng sợ lắm, bà vội vàng lùi bước lại. Sau đó tự nhiên cô Út quỳ xuống lạy bà nội ba cái. Cô Út kêu á: "Con xin lỗi má, phận con làm con mà con bất hiếu, con đi trước má. Má ơi, con thương bé Tin lắm, xin má thay con lo cho đứa bé nha má." Ngay thời điểm đó trong giấc chiêm bao, bà nội mới biết là đám tang này là đám tang của con gái mình và cô Út mất rồi. Khi này nè, bà chạy lại đỡ cô Út lên, lấy tay lau nước mắt máu cho cô Út. Và sau đó bà nội cũng tỉnh lại luôn, nhìn thấy ở trên cái bàn tay của mình á, thấy có dính một chút xíu máu nha các bạn. Nên bà nội mới biết giấc mơ này không phải là mơ bình thường, mà là con gái mình mất thiệt rồi, về báo mộng cho mình nè chứ đâu. Và sau khi chuẩn bị đám tang hậu sự cho cô xong xuôi rồi, và đến một tuần sau khi mà cô qua đời đó, thì cũng có vài cái hiện tượng tâm linh các bạn. Mẹ của bạn Na kể lại là bé Tin nửa đêm tầm khoảng 3 giờ sáng tự nhiên nó ngồi bật dậy nó khóc. Mẹ của Na có hỏi thì con bé kêu á là hồi nãy đang ngủ tự nhiên nghe tiếng của cô Út gọi: "Tin ơi, Tin ơi." Rồi hỏi là con có nhớ mẹ không. Bé Tin nghe như vậy nó mới giật mình tỉnh lại, nhìn ra xung quanh nó tìm mẹ nó, nhưng nó không thấy ai hết. Rồi nó mới nhớ ra là cô Út mất rồi, và nó òa khóc ngay trong đêm. Thật ra chuyện này cũng không biết có phải là hồn của Út về gọi con mình thật hay là không, hay là do bé Tin nhớ mẹ quá rồi nằm mơ thôi. Nhưng sau đó chính mắt bạn Na này nè, bạn thấy cô Út của bạn về nha. Bữa đó là buổi trưa, Na với lại bé Tin với em gái của Na tên là bé My đó đang ngủ trưa với nhau, thì bạn thấy cô Út. Không phải là giấc chiêm bao đâu các bạn, thấy trong thực tại và chính xác là bạn Na bị đè. Bạn thấy á, đang nằm ngủ nè, bạn mở mắt ra bạn thấy cô Út. Cô Út cô mặc đúng cái bộ đồ y chang như là cái hôm liệm, nhưng mà mặt mày của cô nha, không có giống ma quỷ bình thường hiện ra đâu, mà nó xinh đẹp lắm, nó hồng hào lắm, chứ không có nhợt nhạt khóc hát như là trước lúc cô chết. Cô Út cứ đứng đó nhìn ba đứa con cháu của mình một hồi lâu, và rồi bạn thấy là cô chậm chậm bước lại. Cô mới vén cái mùng, xong rồi cô vuốt tóc bé Tin này nè, và sau cùng là cô biến mất. Lúc mà tỉnh á, điều khiển được cơ thể của mình rồi, bạn Na có kể cho ba mẹ với lại bà nội nghe thì bị la. Ba của bạn kêu là đừng có nói tào lao, tại vì con nhớ cô Út quá nên con mơ vậy thôi. Thật ra đó, cũng biết là bạn này thấy là thấy thiệt, chứ không phải là bậy bạ gì đâu, nhưng mà vẫn phải la, tại vì không muốn Na cứ nói đi nói lại câu chuyện này, sợ là bé Tin nó nghe được á, mắc công mà nó hỏi nữa, mà nó buồn tùm lum nữa. Nhưng mà sau đó, sau cái lần đó nha, bị vuốt tóc đó, bé Tin sốt một trận mấy ngày liền, thì gia đình khi này nè, biết rồi, mới ra thắp nhang ngay chỗ cái bàn vong, la cô Út một trận, kêu á là con có thương con của con về thì con đứng xa mà con nhìn, chứ con đừng có đụng vào hay là con hôn con bé nữa, con hôn xong là con bé bệnh như vậy đó, thấy chưa. Và kể từ đó về sau, trong nhà không còn ai thấy cô Út hiện về nữa. Và sau tất cả những cái câu chuyện tâm linh như vậy, bé Tiên vẫn ở nhà của bạn Na thêm được hơn một năm trời, thì ông Dưỡng Út ổng ra tù. Ổng có qua bên nhà của bà nội Na xin đón con gái về ở với ổng ha. Ý á là ba của bạn Na không có muốn đưa bé Tiên cho ổng đâu, nhưng mà bà nội thì thấy ổng cũng tội lắm. Ra tù ra tội xong vợ thì mất, chỉ còn có đứa con thôi, nên cũng không muốn là chia cách hai cha con để làm cái gì. Cho nên bà nội trong nhà là người có quyền quyết định cao nhất. Bà kêu là thôi, bây giờ đưa bé Tiên về cho nó ở bên nội nó đi. Và nhà bên đó ở với nhau, tứ đại đồng đường cũng đông người lắm, nên gia đình của bạn Na suy nghĩ chắc là không tới nỗi bỏ bê không ai chăm sóc cho con bé. Và lúc đầu thì ông Dưỡng Út ông cũng hứa là ông cũng không ăn chơi, ông sẽ không ăn chơi liêu lỏng nữa, sẽ lo làm ăn, lo chăm sóc cho con bé Tiên. Nhưng đây là lần thứ 1000 ông hứa rồi các bạn, chứng nào tật nấy à. Lúc đầu á, ổng cũng có đi làm ở xưởng của nhà ổng, nhưng mà cái miệng ổng mở ra là ổng kêu là ổng số làm lớn, phải làm chủ làm cả, chứ không phải làm cho xưởng của gia đình đâu. Ổng ôm mộng làm ăn lớn gì đó, nhưng mà ổng làm gì có tiền vốn đâu. Mà nguyên do cũng nhờ ngày xưa ổng phá quá trời, bây giờ cứ đề cập tới câu chuyện mà ra riêng xin vốn làm ăn, gia đình ổng có nằm mơ mà cho. Dẫn tới lần cha nội này nè, cứ sa đọa vô mấy cái trò đỏ đen để giàu nhanh, đặc biệt là quay trở lại công cuộc đầu tư thần số học số đề. Và ông Dưỡng Út này ổng chơi đề chuyên nghiệp luôn, thậm chí cầu cơ sinh số ổng cũng chơi luôn nha các bạn. Và chính vì cái tật ổng chơi cầu cơ sinh số này nè, nó gây ra một cái hệ lụy kinh khủng khiếp không thể tưởng tượng được cho chính con gái của ổng sau này. Vào năm con bé Tiên 13 tuổi, hôm đó tự nhiên cái Dưỡng Út á, ông có gọi điện cho ba của bạn Na kêu là anh hai ơi, bây giờ con bé Tiên nó bị cái gì rồi, nó bị quở hay nó bị ma nhập gì đó rồi, em cũng không có biết nữa. Nhận được tin xong, ba của bạn Na báo lại cho cả nhà và ai nghe cũng sốc hết trơn. Và khi này nè, bạn Na có để ý nha, bạn cũng nghe, và cái đứa em gái của bạn tên là bé My cũng nghe luôn. Quay qua nhìn mặt bé My, gương mặt con bé cắt không còn giọt máu nào luôn, nó xanh lè xanh lét vậy các bạn. Thì bạn Na bạn chỉ nghĩ chắc là nó nghe chuyện tâm linh thì nó sợ vậy thôi, chứ không có sâu xa gì đâu nha. Và lúc đó ba mẹ của Na kêu là bé My bây giờ ở nhà đi, ba mẹ với lại chị chạy qua bên nhà bên kia coi như thế nào. Và do hai nhà rất là gần nhau đó, qua tới nơi xong quay đầu nhìn lại thì thấy là con bé My tự ý đạp xe đạp dí theo đằng sau qua tới nơi luôn các bạn. Và cũng tính lan bé My rồi, nhưng mà cái cảnh tượng bên nhà của bên Tiên á, nó rối bời quá, ai cũng sốc hết trơn, nên là không để ý tới bé My này nữa. Vừa bước vô nhà là thấy bé Tiên nó đang nằm ngủ trên sofa, nó đang mặc cái áo đồng phục trường cấp 2 các bạn, nhưng mà từ cái chỗ cổ áo chảy xuống đó là nó có dính những cái vệt máu. Ba của bạn Nam mới hỏi là có cái chuyện gì, tại sao trên áo là dính máu như vậy mà để con nhỏ nằm đó không đưa đi bệnh viện đi. Thì ông Dưỡng Út này nè, ông mới kêu là nó hóc xương gà, nó bị hóc xương gà. Hồi nãy ở bên nhà này nè, bao nhiêu người phải đè con bé xuống, thò tay trực tiếp móc cái họng nó để mà lấy xương gà ra. Và trong quá trình móc họng á, chắc là cái cổ nó của nó bị xước, bị trầy, nên là máu nó mới trào ngược mà dính vào cái đồng phục như vậy. Nghe xong trời đất ơi là trời, ba của Na mới kêu là trời, làm sao mà mắc cái xương gà được. Và lúc đó con bé Tiên 13 tuổi là học lớp 8 rồi, chứ đâu phải con nít nhỏ đâu mà nuốt xương gà để mày mắc dữ vậy. Xong chú mới la đó, tại sao á, cái cổ họng nó chảy máu, để ở nhà không đưa đi bệnh viện đi, lỡ mà có cái chuyện gì thì như thế nào. Lúc mà chú làm lớn chuyện lên á, ai nấy trong nhà là cũng nghe lời chú này, vì là anh lớn mà. Lập tức ông Dượng nha, ổng ẩm con bé Tiên lên xe chở lên bệnh viện liền. Còn lại lúc đó là mẹ của bạn Na, bạn mới hỏi gia đình bên đó là xảy ra cái chuyện gì. Thì họ mới kể lại là bữa đó là nhà có giỗ, làm một cái mâm cúng cũng thịnh soạn lắm các bạn, có gà luộc nguyên con với một chai rượu trắng, đang cúng nhang chưa tàn luôn nha. Thì bé Tiên này nè, vừa đi học về, tự nhiên nó giống như là một cái người đói khát vậy các bạn. Nó băm băm băm băm băm ngay tới trước cái bàn lễ đó, cầm chai rượu mở nắp ra, nó nốc thẳng luôn, nó tu ực ực ực ực. Đến khi mà người lớn nhìn lại đó, nó uống được 1/3 chai rồi. Khi này, ông bà nội với lại bác của ông bé Tin nó mới la, ông bà mới la lên, giật chai rượu ra, quay lại thấy cái mặt của ông bé Tin á, nó dữ tợn lắm, không có phải là cái gương mặt của con cháu mình đâu. Trời đất ơi, xong rồi nó sấn vô cái mâm cúng nha các bạn. Nó cầm con gà nó giật một cái, cầm nguyên một con gà đưa lên miệng nó ăn. Khi này nè, gia đình thấy cảnh tượng đó biết chắc chắn có chuyện tâm linh, tại vì tính con bé Tim bình thường ở nhà cực kỳ là ngoan và nó cũng nhát nữa các bạn. Không phải đứa quậy phá mà dám làm ra những cái chuyện như vậy đâu. Gia đình khi này nè, la lên tri hô cho ông Dưỡng Úc với lại mấy người khác ra cản con bé Tim lại, giật con gà ra khỏi miệng của con bé Tim, nhưng mà nó mạnh lắm nha. Càng khẳng định chắc chắn là nó bị nhập rồi. Ông Dưỡng Úc khi này ông rối bời quá trời, ông liền gọi cho gia đình của bạn Na báo là con bé bị vong nhập hay sao đó, rồi giờ không biết phải làm cách nào hết trơn. Ông nghĩ là mẹ của bạn Na là Phật tử hay đi chùa, và chắc là gia đình của bạn rành về tâm linh hơn hoặc là sao đó mà ông gọi qua cho gia đình của bạn Na luôn. Và bé Tin này nè, do nó ăn lẹ quá các bạn, kiểu ngấu nghiến mà còn bị giằng co qua lại, nên là sau đó nó bị hóc xương. Nó cầm nguyên con gà mà nó cạp, không có nhả xương ra luôn mà. Cho nên ở nhà đè xuống, móc họng lấy cái xương gà ra, và cái khúc xương cũng rất là to nha. Nhưng nó cắn đôi khúc xương luôn các bạn, nên cái đầu xương nó nhọn đó. Và lúc ông Dưỡng Úc thò tay vô để kéo ra, có thể làm trầy cuốn họng hoặc là cái khoang miệng của con bé Tin, nên là mới dính máu vào cái đồng phục như vậy. Và ông Dưỡng Úc sau này ông kể lại đó, là lấy được cái khúc xương ra rồi, thì con bé Tin nó nhổ một cái đống máu, nó phun một cái phẹt, rồi nó gật gà gật gù, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho tới lúc gia đình của bạn Na qua, nhìn thấy con bé Tin đang nằm trên sofa, lý do là vì vậy ha. Có thể là còn đang sốc hoặc là thiếu suy nghĩ hay sao đó, mà gia đình của bên nội Tin á, lại để con bé nằm yên, không có chịu chở đi bệnh viện gì hết trơn. Nếu mà ba của bạn Na không kêu á, chắc là không có chở luôn quá. Và khi mà nghe kể lại như vậy, có một cái phản ứng rất là lạ trong tất cả những người có mặt tại thời điểm đó đó, là đứa em gái của bạn Na, là bé My. Tự nhiên nó khóc òa lên. Nó khóc giống như là hả trời sập vậy các bạn. Nó khóc quá trời khóc luôn. Cho nên tất cả mọi người quay qua nhìn. Có thể là con bé này sợ, nhưng nó đâu có chứng kiến trực tiếp cái cảnh tượng mà bị vong nhập đâu. Tại sao vừa mới nghe kể lại là nó sợ mà nó khóc tới nỗi như vậy? Tất cả mọi người đều cảm giác rất là khó hiểu luôn. Chắc chắn là con bé này nó phải biết cái gì rồi. Nên khi mà gặng hỏi đó, con bé nó kể ra một câu chuyện chấn động luôn các bạn. Thời điểm đó, ngay ngôi trường cấp 3 của bé My á, nó rộ lên tin đồn là trường này có ma này nọ, rồi tụi học sinh kháo nhau để mà chơi cầu cơ. Tụi nó còn lấy tờ giấy vẽ lên làm bàn cơ nè, rồi tới giờ ra chơi là rủ nhau tìm cái chỗ vắng. Và không biết ai chỉ, nhưng mà thậm chí tụi nó còn lan truyền rồi chép ra giấy nguyên một bài vè cầu cơ như thiệt vậy đó. Mà tất nhiên là tụi nó biết chỉ là trò chơi cho nó vui, hù dọa nhau vậy thôi, chứ có bao giờ mà vong lên thật đâu. Cho tới khi con bé Tin nó kể với bé My á, là ba nó có một cái con cơ làm từ ván hầm thiệt và chuyên dùng để cầu cơ. Ông nó cầu lên được rất là nhiều lần rồi, cho nên hai đứa gái các bạn mới bày ra cái trò cầu cơ. Tại vì bé Tin á, nó kêu là nó muốn gặp mẹ nó, muốn cầu hồn cô Út lên. Bé My, em gái của bạn Na, thời điểm đó đang học lớp 11, còn bé Tin học lớp 8. Tụi nó gần tuổi nhau nên là thân thiết lắm. Mặc dù là không còn ở chung, nhưng mà do nhà cũng gần mà, đâu có khoảng cách gì đâu. Và có mấy lần á, bé Tin nó kể với bé My là nó thấy ba nó có cái miếng gỗ mà ở giữa đục một cái lỗ nhìn lạ lạ. Nó mới hỏi là cái gì. Không hiểu là ông Dưỡng Úc, ông nghĩ cái gì trong đầu, mà ông trả lời thiệt luôn, đây chính là cái con cơ làm từ cái miếng ván hòm. Khi mà người ta quật mộ cải táng bằng một cách nào đó mà ông bạn của ông Dưỡng Úc, ông lấy được rồi bán lại cho ông này, vì biết là ham mê số đề này kia hay chơi cầu cơ nên bán lại cho ông này luôn. Và thậm chí lần bé Tin còn hỏi á, là ba ơi cầu cơ cái này có lên được không, thì ông cũng rất là hồn nhiên như cô tiên và các bạn, ông kêu á, tất nhiên là lên được rồi, con cơ đó là đồ xịn mà, ông trúng đề được mấy lần rồi, nhưng mà cũng có khi người ta cho, cũng có khi người ta không cho số, nhưng lên á, chắc chắn là lên. Thì khi này nè, bé Tin nó mới hỏi ông Dưỡng Úc là ba có bao giờ cầu hồn mẹ lên thử chưa. Thì ông mới nói là ông cầu cơ xin số, chỉ cầu người mới chết 49 trong vòng 100 ngày quay đầu thôi. Và ông còn kêu là lúc mà cô Út mất là ông vẫn còn ở trong tù, chứ nếu mà ông ra ngoài, ông nó cầu cơ, cầu hồn cô Út lên để mà xin số rồi. Nói chung là một người đàn ông cực kỳ là quá đáng luôn các bạn. Và cũng chính vì như vậy đó, bé Tin nó mới nghĩ ra cái ý tưởng là ăn cắp con cơ của ba nó để mà chơi và để gọi mẹ nó lên vì nó nhớ mẹ nó quá. Nhưng mà khi bé My nó biết á, thì nó kêu lạng dền vậy nè, chơi cầu cơ á là phải rủ đông người mới được. Nên con bé My nó mới lên lớp nó kể lại vậy đó, rủ coi là có ai muốn chơi cầu cơ thiệt không, bị là tao có cái con cơ xịn nè. Và kết quả là rủ thêm được một thằng cu nữa mà bé My này nó giới thiệu là rất là rành về cái trò cầu cơ, cùng với hai đứa con gái cũng là bạn thân học chung lớp với bé My. Tổng cộng nha là có 5 đứa chơi, My, 3 đứa học cùng lớp và thêm bé Tin. Và mặc dù có cái con cơ coi như là xịn rồi, nhưng mà theo cái thằng cu chuyên gia cầu cơ á, nó kêu là để cầu mà cơ lên được là phải kéo nhau ra nghĩa địa vào cái giờ linh. Và tất nhiên tụi nó đâu có được tụ tập vào buổi tối đâu, nên 12 giờ trưa các bạn bắt đầu đem bánh kẹo nhang đèn kéo nhau ra nghĩa địa để mà lập đàn. Và chắc chắn cái thời điểm đó là nghĩa địa Bình Hưng Hòa rồi. Bây giờ nha, nghĩa địa Bình Hưng Hòa thì không còn, chứ ngày xưa nếu mà nhắc tới là một cái địa điểm phải nói là nó cực kỳ là tâm linh đối với những người dân ở Sài Gòn. Và lúc mà bắt đầu á, một trong hai đứa bạn nữ của bé My nó sợ các bạn, nó mới kêu là thôi giờ bốn đứa tụi bay chơi đi, bị đứng ở giữa nghĩa địa nhìn xung quanh nó sợ quá trời sợ mà. Nó kêu để nó canh chừng cho, lỡ mà có người lớn đi viếng mộ hoặc là cái người quản trang tới gần á thì nó còn báo để cho tụi này dẹp cái bàn cầu cơ liền. Và nghe tụi nó kể lại là sau khi cái thằng cu chuyên gia cầu cơ đọc cái bài vè khấn á, gọi tên gọi họ của cô Út nè, thì mọi người cũng chỉ nghĩ đơn giản là gọi vậy thôi thì hồn lên sẽ là hồn của cô Út chắc chắn rồi. Và khi con cơ bắt đầu nó di chuyển, tụi này hơi sợ nha các bạn. Và cái thằng con trai nó mới liền hỏi á, ma hay là quỷ, thần hay là thánh? Thì con cơ chạy vào chữ ma. Khi này nè các bạn, con bé nữ còn lại mà chơi cầu cơ chung á, nó bị hoảng quá hàng sao nó rút cái tay nó lại. Thì thằng cu kia mới nói là mày phải để tay mày lại trên cái đồng xu, trên con cơ đi, chứ mày rút ra là phạm nguyên tắc chơi một hồi là chết bà hết bây giờ. Thì con bé kia nó cũng rất là sợ, nhưng mà phải đặt tay lại thôi chứ sao giờ. Thì mọi người mới nói với bé Tin á, là cơ lên rồi đó, vong lên rồi, mẹ hỏi thử coi. Thì khi này bé Tin nó mới hỏi là mẹ ơi, phải mẹ không? Thì con cơ chạy vào chữ đúng nha. Sau đó cả bốn đứa này nè, bốn đứa mà đặt tay lên trên cái con cơ các bạn, đồng loạt nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ á, đúng rồi, mẹ đây nè, mẹ nè con. Khi này bé My nó cũng nhanh trí nha, nó mới hỏi lại để xác nhận coi đúng là cô Út không. Thì nó mới kêu là cô Út ơi, cô Út nói đi, vì sao mà cô Út mất? Nhưng chỉ nghe cái giọng đó trả lời tiếp á, con ơi, con cho mẹ dựa vô con ăn giùm mẹ con gà nha con, mẹ đói quá, mẹ thèm ăn gà quá. Thì ngay lập tức con bé Tin nó gật đầu luôn các bạn, là coi như lúc đó đó nó đã cho phép cái linh hồn đó nhập vào trong xác của nó rồi. Mà cái giọng kia nghe thấy ghê lắm kìa, nghe nó kiểu đúng kiểu là từ âm ti vọng về luôn. Nó cứ vang vang vọng vọng, không biết chính xác cái hướng âm thanh phát ra từ cái chỗ nào. Và chính vì sợ quá nên là cái con bé ban nãy rút tay ra đó, nó yếu tâm lý sẵn rồi, nó rút tay một lần nữa, nó sợ và nó khóc ngay tại chỗ luôn các bạn. Nhưng chỉ có bốn đứa chơi cầu cơ, bốn đứa đặt tay lên trên cái đồng xu, trên con cơ đó, là nghe thấy giọng của người phụ nữ này thôi nha. Còn cái con bé đứng canh, nó kể lại, nó thề lúc đó hoàn toàn nó không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào hết. Chỉ thấy tự nhiên là con nhỏ này, con nhỏ ngồi chơi, bé gái còn lại đó, nó khóc. Thì con bé đứng canh nó cũng sợ luôn, nó mới kêu là thôi bây giờ nghỉ đi, đi về đi chứ sao mà ghê quá hả. Rồi nó với cái con bé mà đang khóc á, bỏ ngang đòi đi về các bạn. Và khi này nè, giờ hai đứa con gái nằng nặc rồi là bây giờ đòi nghỉ đi, không có chịu nổi nữa, không có chịu chơi nữa. Cái khung cảnh lúc đó nó hỗn loạn lắm. Thì cái thằng cu con trai á, nó mới cản hai đứa con gái lại, nó kêu là không được, bây giờ á, nếu mà kết thúc là phải đúng cái lễ, không có được bỏ ngang là phạm cái luật cầu cơ rồi. Và mặc dù là con bé Tin các bạn, nó không có chịu đâu, nó khóc bị là nó chưa có nói chuyện được với mẹ nó mà, nó chưa nói được câu nào hết trơn. Nhưng bé My khi này kêu là Tin ơi, mày tỉnh lại đi Tin ơi, không phải mẹ của mày đâu. Nó đâu có trả lời được câu hỏi là tại sao cô Út mất đâu, nó không phải mẹ của mày, nó đánh trống lảng đó. Nhưng mà bé Tin nó nhớ mẹ quá rồi, hoặc có thể trong cái khung cảnh mồ mả xung quanh rồi nó vừa gật đầu đồng ý cho cái vong dựa vào trong người của nó, nên đầu óc nó không được tỉnh táo các bạn. Bé Tin nó không có chịu nghe, quay đầu nhìn lại đó, Hai đứa con gái kia là bỏ chạy mất tiêu rồi, chỉ còn lại ba đứa, bé Tin, bé My cùng với thằng trai là còn đặt tay lên trên cái con cơ thôi. Và khi này nè, không biết con bé Tin nó ghì lại hoặc là do cái vong hoặc là như thế nào nữa, nhưng con bé My nó kêu á là cả nó và cái đứa con trai kia kìa đều thấy là con cơ cực kỳ nặng nha, giống dạng á là như một cái tảng đá vậy đó, đè xuống không thể nào mà di chuyển được. Nhưng mà rốt cuộc mấy đứa cũng ráng hết sức để mà đẩy con cơ vào cái chữ thăng. Tụi nó mới kêu là thăng, thăng, thăng 3 lần để kết thúc. Và xong, cái thằng cu chuyên gia cầu cơ không biết chuyên cỡ nào, nó cầm cái hột quẹt, nó đốt luôn cái tờ giấy mà tụi nó dùng làm cái bàn cầu cơ. Kết thúc cái buổi ngày hôm đó, mọi chuyện rất là bình thường. Sau đó một vài ngày tiếp theo là xảy ra cái câu chuyện đó. Con bé Tin nó uống rượu, ăn gà luộc và bị hóc xương. Và chính vì như vậy, bé My khi mà qua chứng kiến cái câu chuyện đó, nghe mọi người kể xong, con bé òa khóc ngay tại chỗ. Bởi vì nó biết cái nguyên do rồi, nó nhớ ngay tới câu nói mấy ngày hôm trước thôi. Cái vong kia kêu là con ơi, con cho mẹ nhập vào trong người của con ăn giùm mẹ con gà nha con. Là con bé này khóc nức lên liền. Đó chính là lý do tại sao đó. Khỏi phải nói, khi mà bé My nó vừa kể xong, hai bên gia đình nghe là chửi nhỏ này tắt bếp luôn. Bé Tin thời điểm này là được đưa vào trong bệnh viện rồi, may là kiểm tra không có bất kỳ một cái vấn đề nào nguy hiểm hết, nên là được cho về. Và may mắn một cái, nó giống như là một cái sự sắp xếp của gia tiên của Huyền Thất Tổ vậy đó các bạn. Khi mà đưa vào trong bệnh viện đó, tất nhiên là bác sĩ hỏi lý do tại sao mà lại như này, thì gia đình cũng kể ra như vậy. Và ông bác sĩ á, ông mới nghĩ trong đầu liền, con nít mà tự nhiên cầm chai rượu tu rồi ăn con gà tới mức khóc cả xương như vậy là không bình thường rồi. Cho nên bác sĩ, mặc dù cái đây là chuyện cấm của bác sĩ nha các bạn, nhưng mà bác đó bác tốt lắm, bác mới lôi ba của bạn Na ra một góc và kêu á là con bé này bị tâm linh đúng không. Ngay tại thời điểm đó, ba của bạn Na với lại ông Dương Úc chưa nghe câu chuyện cầu cơ mà bé My kể, nên là bác sĩ hỏi thì hai người trả lời là không có rõ nữa. Thì ông bác sĩ đó nói tiếp á là tôi có quen một cái ông thầy Pháp rất là giỏi ở An Giang. Bác cho thông tin nè, đưa cho ba của bạn với lại ông Dược Úc, kêu là nếu cần á, thì liên hệ đi. Các bạn nghĩ đi, thật sự là bác sĩ mà nghe nói mà bác sĩ mà giới thiệu thầy Pháp thì nghe cũng rất là kỳ lạ, khó tin rồi. Cho nên ba của bạn Na đó cũng cảm ơn cho qua chuyện vậy thôi. Rồi hai người mới chở con cháu của mình về. Và lúc mà tới nhà, nghe người nhà kể lại câu chuyện thì chắc chắn là con bé Tin này đã bị vong nhập do chơi cầu cơ. Nhưng khi con bé nó tỉnh dậy đó, hỏi là có nhớ chuyện gì không, thì con bé kêu là không nhớ bất kỳ một cái gì hết, chỉ nhớ tới đoạn là nó đi học về hồi trưa thôi, và từ lúc về nhà là mất sạch ký ức luôn. Thời điểm này nè, ông Dương Úc ông mới rút cây roi mây ra, ông chuẩn bị đánh con bé Tin nát đít. Nhưng mọi người can ra các bạn, la ông Dương Úc quá trời. Tại vì tiên trách kỹ, hậu trách nhân, nếu ông này ổng không chơi, không giữ con cơ kia, không làm gương xấu cho con gái ổng á, thì đâu bao giờ có cái câu chuyện này xảy ra đâu. Ổng không nói là con cơ này làm từ ván hờ mà cầu cơ sinh là sẽ lên rồi ABC các kiểu, thì con bé này nó đâu có cầu cơ để làm gì đâu. Và lý do sâu xa hơn là nó nhớ mẹ nó quá, và sống trong một cái gia đình như vậy thì hỏi làm sao mà con bé nó không có những cái mong cầu như vậy được. Cho nên can ông này ra ha, và mọi người họp bàn lại với nhau, thống nhất là phải sắp xếp đưa con bé Tin này gặp thầy sớm nhất có thể, tại vì không biết là nó còn bị nhập như vậy nữa hay không. Nhưng lúc nói câu chuyện nó ra, con bé Tin nó không chịu đi các bạn. Gia đình mới suy nghĩ dữ lắm, không biết là do tự con bé hay là do cái vong khiến con bé mà nhất định nó vùng vẫy dữ dội luôn, nó không chịu là không chịu, cứ khăng khăng á, có phải ma quỷ gì đâu mà đi thầy, là mẹ mà. Và rồi con bé mới kể ra là từ sau cái hôm mà tụi nhỏ chơi cầu cơ các bạn, nó vẫn tiếp tục nghe thấy tiếng của cái người phụ nữ đó nói vào bên tai nó nha. Và người phụ nữ đó tự nhận là mẹ nó luôn. Rồi hay than đói dữ lắm, rồi hay nhờ con bé này nè là ăn giùm món này món kia, đòi ăn heo đòi ăn gà. Nhưng mà suốt cả tuần con bé đâu có được cho ăn bữa nào có heo có gà đâu. Nên chắc vì vậy khi mà thấy nhà cúng gà là cái vong kia chớp cơ hội nó nhập vào trong người con bé Tin này rồi ngấu nghiến con gà luộc như vậy. Và tới cái đoạn này nè, mới biết thêm một cái câu chuyện đau lòng nữa. Sự thật là con bé Tiên sống trong cái căn nhà của bên nội nó đó là không có được thương yêu gì đâu, không có được cho ăn uống đàng hoàng đâu các bạn. Nhà họ Đông, tứ đại đồng đường, nên là đâu có nấu cơm chung cả nhà mà chia ra từng hộ gia đình của ai á, tự người đã nấu ăn với nhau. Và do cái ông Dường Út này nè, ba ruột của bé Tin á, ông cứ lông bông ngoài đường nhậu nhẹt cả ngày tới tối khuya, có hôm thì không về, nên đâu có lo được cho con bé Tin ăn uống đâu. Nó toàn ké mâm cơm của nhà bác hai bác ba nó, mà mỗi lần nó ăn ké nha, mấy người kia cũng quá đáng lắm. Trẻ con có tội tình gì mà hả, mấy người này khó chịu ra mặt. Riết rồi con bé nó sợ, nó đâu có dám ngồi ăn chung, toàn là chờ nhà mấy bác ăn xong rồi nó mới dám ra ăn, thì có nghĩa là ăn đồ ăn thừa lại đó, nên món ngon thì đâu có tới lượt nó. Biết ra được câu chuyện này nè, trời đất ơi, gia đình xót con bé kinh hoàng luôn. Lúc đó con bé nó khai ra đó, cái món ăn chính của nó nha, toàn cơm chan nước tương với mì gói suốt. Thảo nào nhìn nó ốm nhơm ốm nhách, người nó cứ xanh xao gầy đuột, bị có ăn được miếng thịt thà nào đâu mà không xanh xao gầy guộc. Không chỉ là chuyện mà cơm nước đâu nha, nhà bên đó còn quá đáng tới độ là lỡ mà ai mất tiền hay là bị cái gì á thì cũng đều đổ cho con bé này hết. Rồi mỗi lần mà tụi con nít nó mâu thuẫn, con nít nó chơi chung với nhau mâu thuẫn, kiểu nó giành đồ chơi, nó là qua tiếng lại là cái chuyện hết sức là bình thường, thì mấy cô mấy bác đó sẽ binh con của họ rồi đổ cho con bé này là ăn hiếp, xong rồi nói những cái lời lẽ nó rất là, nói chung ba chấm lắm cả. Còn ông Dường Út nha, bình thường á thì ông cũng thương con ông đó, nhưng lúc ông thua bài thua bạc, ông uống rượu say xỉn là ông về ông hay lớn tiếng lắm, cũng có tác động vật lý tới con bé Tiên này luôn. Và đó chính là lý do gia đình bên nội đối xử quá là tệ bạc với bé Tiên như vậy, nên càng ngày bé càng tuổi thân và nó càng nhớ mẹ hơn. Thì các bạn tự tưởng tượng đi, con trẻ con mà sinh ra lúc nào trong cái quãng ký ức của con bé, thời điểm đó bé vẫn nhớ nha, là lúc nào mình có mẹ, mình cũng được bên nhà bên ngoại của mình thương yêu nâng niu chăm sóc như vậy. Và qua tới đây tình hình nó khác hẳn hoàn toàn luôn, thì con bé nó nhớ và ra đường nha, ai ăn hiếp mình á thì mình cũng muốn về nhà mét mẹ, mà cũng muốn mẹ dỗ dành an ủi, thì huống chi con bé này 13 tuổi đang độ tuổi vậy. Vậy thì cái tâm sinh lý con bé nó phát triển cực kỳ là phức tạp. Và mặc dù con bé nó biết chơi cầu cơ như vậy là ngu lắm, nhưng trong cái hoàn cảnh của con bé nó cô đơn quá rồi, nó không còn biết cái cách nào tốt hơn nữa, cho nên nó bất chấp cái kết quả luôn các bạn, muốn cầu cơ để mà được nói chuyện với mẹ của mình. Khi mà tỏ tường toàn bộ câu chuyện như thế nào rồi, chỉ có ba của bạn Na là la bé Tin thôi, kêu là chuyện như vậy, gia đình bên nội đối xử với con như vậy, tại sao con không kể với cậu mợ nghe? Thì con bé nó kêu, con sợ là cậu mợ biết nhà nội đối xử với con không tốt, cậu mợ sẽ bắt con về nuôi, con không còn được ở với ba nữa. Ba ở trong nhà đó cũng bị mấy bác không coi ra gì, để ba ở một mình trong nhà đó thì tội ba lắm. Các bạn nghe có kiểu là có ứa nước mắt không? Có nhiều đứa con nít nó hiểu chuyện tới mức mà mình cảm giác là kiểu nó đau lòng luôn á. Và mặc dù là bé Tin nói như vậy nha, nhưng mà thà không biết thì thôi, chứ nếu mà biết bà gia đình đó bên đó kiểu nó tàn ác á, thì ba mẹ của bạn Na này đâu có nhất quyết mà để yên đâu, đâu có để cho con cháu của mình mà bị đối xử như vậy đâu. Quyết định là đón con bé này về nuôi luôn. Và ngay đêm hôm đó, con bé Tin được đưa về nhà bên ngoại để con bé ngủ, và sáng hôm sau á, gia đình dự định là sẽ đưa cả hai đứa là bé Tin với bé Mi đi xuống An Giang theo lời chỉ điểm của cái vị bác sĩ trong bệnh viện đó. Và tối hôm đó là có chuyện luôn các bạn. Ba chị em ngủ với nhau, bạn Na nè, bé Mi với lại bé Tin đang bình thường nửa đêm vậy đó. Tự nhiên bạn Na, bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, mà cơ thể của bạn nha, hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ có não bạn tỉnh và con mắt của bạn mở ra thôi, bạn không điều khiển được tay chân, và bạn rất hay bị như vậy. Thông thường á, bạn cố gắng nằm một xíu thì bạn sẽ ngủ lại được thôi, nhưng lần này bạn chưa kịp nhắm mắt, chưa kịp dỗ mình vào lại trong cái giấc ngủ nữa. Theo cái hướng bạn đang nằm, bạn nhìn thẳng lên phía cái mùng ở trên đầu á, bạn thấy có nguyên một cái gương mặt người từ bên trên đang áp chặt xuống cái tấm vải mùng các bạn. Nó in cả một cái gương mặt rất là thấy gớm như vậy nè. Trời đất ơi, chưa xong đâu nghe, chính mắt Na còn nhìn thấy trên đầu của cái gương mặt đó đó, nhú ra hai cái sừng nữa. khỏi phải nói. Bạn chắc chắn, bạn cam đoan là bạn không thể nhìn lầm được. Trong phòng có đèn, nó tối nhưng mà bạn vẫn có thể nhìn rõ được là có một cái người phụ nữ đang đu ở trên cái nóc mùng. Bạn sợ quá trời sợ luôn, nhưng mà la đâu có được đâu, không có nhúc nhích được nữa. Bạn cố gắng nhắm mắt lại nhưng mà rất là khó luôn. Bạn khép chặt con mắt của mình, nằm ở đó tụng kinh niệm Phật quá trời luôn. Nhưng một hồi sau, bạn suy nghĩ kỹ lại, bây giờ mình phải mở mắt ra, lỡ cái thứ đó làm gì hai đứa em của mình rồi sao? Mặc dù rất là sợ nhưng bạn vẫn cố gắng bạn mở. Thì trời đất ơi, cái đầu quỷ kia vẫn còn ở trên cái nóc mùng. Ớn quá trời ớn rồi. Bạn kêu là mặc dù gia đình bạn theo đạo Phật nhưng bạn chỉ thuộc Ám Mani Pháp Mê Hồng thôi, cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Và tiếp xúc nhìn trực diện cái gương mặt quỷ đó tầm đó khoảng 5-10 giây. Thì tự nhiên bạn chứng kiến cái cảnh tượng đó là cái đầu con quỷ nha, giống như bị ai nắm tóc mà giật ngược ra làm sao. Và bạn nghe thêm giọng của một cái người phụ nữ khác: đờ mờ mày, mày tính làm gì con tao nữa, đờ mờ mày. Khi này nè, cái gương mặt con quỷ biến mất luôn các bạn. Do là quá hoảng hốt đi, bạn nào bạn nhắm mắt lại, bạn cố thở bình thường, bạn cố là điều chỉnh cái nhịp thở của mình. Rồi bạn lại nghe tiếng cái người phụ nữ hồi nãy nói đó. Lần này cảm giác là cái âm thanh nó phát ra ở xa hơn, nhưng bạn vẫn nghe rõ từng chữ một. Mày có là ma quỷ gì nữa, tao cũng chơi tới với mày, mày dám đụng vô con tao hả? Na kêu, thời điểm đó là cái não của bạn ngưng hoạt động luôn rồi. Bạn cũng không có suy nghĩ được chuyện gì vừa mới xảy ra. Bạn cố gắng tự thuyết phục mình là giấc mơ thôi, cố gắng ngủ lại đi rồi sẽ không sao hết. Và cho đến cái buổi sáng cùng ngày, đêm qua bạn quá mệt, bạn chìm vào trong giấc ngủ luôn. Đến khi bạn mở mắt ra đó, bạn định kể lại câu chuyện đó cho ba mẹ của bạn nghe thì giật mình. Không thấy bất kỳ ai ở trong nhà hết trơn, tại vì mọi người đã lên đường từ sớm rồi. 5 giờ sáng, ba mẹ của bạn đã đưa bé Tim cùng với bé My qua chỗ ông thầy. Do là nhà bạn thì ở Sài Gòn, mà ông thầy thì tuốt với An Giang nên đi xe cũng lâu lắm, phải là đi sớm ha. Và bé My cũng tham gia chơi cầu cơ nên là bé cũng bị bắt theo đi gặp ông thầy luôn. Bạn thì đi làm ngày hôm đó nên là bạn không có đi theo được. Và ông Dưỡng Út nha các bạn, đàn ông mà hèn hạ, làm cha làm mẹ mà hèn hạ vô cùng luôn. Ông Dưỡng Út á, gia đình của bạn Na hỏi là giờ có đi theo không, mày con mạng vậy đó, thì ông kêu là xa quá, ông mắc công chuyện, ông không có đi được. Rõ ràng là con của ông nhưng mà khốn nạn vô cùng luôn, không thèm đi theo để mà coi tình hình con bé bị cái gì. Thì ba của bạn Na có nói với bạn đó, chắc là thằng đó đó nó sợ đi theo thì phải trả tiền cho ông thầy Pháp, nên nó kiếm cớ vậy để không đi, quăng con cho tao với má mày hết trách nhiệm vậy luôn đó. Và gia đình kể lại cho bạn Na nghe, lúc mà tới nơi nha, thấy ông thầy thì không ai nghĩ ông làm thầy Pháp đâu các bạn. Ông còn trẻ lắm, cỡ là 30 đầu ba mà đích chơi vơi, khoảng là gần 40 đó. Mặc áo sơ mi quần tây rất là lịch sự, tưởng là dân văn phòng không à. Mẹ của bạn Na kể lại đó, khi mà hỏi ông ra thì ông tôi đúng tên người đó vậy vậy vậy đó, thì cũng có quen với ông bác sĩ đó vậy vậy đó ha. Thì mời vào trong nhà và kể lại câu chuyện là mấy đứa này chơi cầu cơ làm sao. Thì bé Tim nó có biểu hiện bị ma nhập như vậy. Thì ông thầy ông nghe xong, ông mới kêu á, hiện tại nha, đúng, tôi xác nhận với gia đình là có một cái vong đang nhập vào người của con bé. Nghe tới đây nè, ba mẹ của bạn Na hết hồn luôn. Đúng là từ sáng tới giờ á, cô chú để ý là từ lúc kêu bé Tim dậy là nó đã có biểu hiện lạ rồi. Nó không còn phản kháng giống như ngày hôm qua nữa, nhưng mà con mắt của nó đó, nó cứ lờ đờ, nó cứ đờ đẫn, nó không có nói chuyện, hỏi không trả lời mà cứ lừ đường vậy đó. Và ba mẹ của Na nghĩ chắc là dậy sớm quá nên là con bé chưa kịp tỉnh hẳn, chứ không biết lúc đó là nó bị vong nhập nha. Và ông thầy này ông kêu, nếu mà người nhà nó hôm qua lúc bị nhập, bé này mạnh như vậy, còn uống rượu, còn ăn gà được như vậy, thì tôi khẳng định với gia đình luôn, tôi chắc chắn cái vong nhập ngày hôm qua và cái vong đang nhập vào trong xác con bé hiện tại là hai vong hoàn toàn khác nhau. Nghe tới câu này là điếng cả người luôn. Tuy nhiên, gia đình cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Ba của bạn Na hỏi lại đó là sao thầy? Thầy có thể nói rõ hơn không? Thì ông thầy kêu vong hôm qua rất có thể là vong của một con quỷ, vì vậy nó rất là mạnh. Nó có thể kiểm soát được thân xác của con bé. Còn cái vong hiện tại nè, đang nhập nè, là một vong thiện chứ không có ác, và còn rất là yếu nữa. Chưa từng nhập hồn bao giờ nên khó điều khiển thân xác. Nên con bé này nó cứ lờ đờ lơ mơ, nó không còn nói chuyện được. Và ông thầy dặn á, tôi nói trước gia đình biết nha, con bé này sau này phải cẩn thận đó. Nó có căn xác, bây giờ khả năng được khai mở ra rồi. Nó giống như kiểu là những, các bạn hiểu đơn giản là giống những người mà có căn đi trình đồng mở phủ, ta khai mắt âm dương kiểu kiểu vậy ha. Và từ giờ trở đi con bé này rất là dễ bị vong nhập đó nghe chưa. Và khi giải thích tới đây, ông thầy ổng nhìn rộng bấm quẻ một hồi, giống như là ổng luận ra được rồi các bạn. Ông mới nhìn thẳng vào mặt của bé Tin, ổng hỏi đó, có phải vong nhập vào xác này là có ý muốn giữ xác để không cho vong khác nhập vào xác, đúng không? Thì con bé Tin lập tức nó gật đầu liền. Xong rồi, hiểu rồi đó. Ông thầy mới kêu là yên tâm, ở đây an toàn lắm, có thầy ở đây nữa. Trong nhà cũng có thờ thánh nên là không có vong ma, vong quỷ nào dám nhập vào xác con bé này khi mà thánh chưa cho phép đâu. Nên vong cứ xuất ra đi, miễn là ở trong nhà của thầy, mọi thứ sẽ không sao, thầy giải quyết được hết. Xuất ra đi, có gì nói chuyện với thầy cho nó rõ ngọn ngành nha. Do là vong ở trong xác của bé Tin yếu quá, không có nói chuyện được các bạn, nên thầy mới kêu xuất ra và thầy trao đổi cho nó dễ. Và ba mẹ của bạn Na kể lại đó, là sau khi mà ông thầy ổng nói như vậy rồi, bé Tin nó mới quay qua nhìn ba mẹ, nhìn bé My, nước mắt rưng rưng luôn nha, kiểu như là xúc động cực kỳ luôn. Và sau cùng là bé ngã ra đất. Ba mẹ của Na đâu biết chuyện gì đâu, hết hồn lắm. Mới ẵm con bé xong rồi hỏi là bé bị cái gì. Thì ông thầy Pháp ổng kêu là không sao đâu, vong xuất ra rồi, con bé nó mệt trong người nó ngủ thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi con mắt của ông thầy các bạn hướng thẳng trước mặt, chỗ cái khoảng trống giữa bé Tin với lại mẹ của bạn Na đó. Và mẹ của bạn Na kể là lúc đó còn tưởng là thầy nhìn cô, nhưng mà thật ra không phải. Thầy đang nhìn cái vong hồn vừa xuất ra khỏi người của bé Tin. Và khi này nè, mẹ của bạn Na biết là có vong đang ngồi kế bên mình rồi. Tự nhiên cái ớn lạnh nổi da gà luôn các bạn. Và ông thầy á, từ giây phút đó về sau là ông trong vai là độc thoại luôn, cứ nói chuyện mình vậy đó. Cứ ừ, sao, ừ, ừ, vậy hả? Thầy hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Cứ nói vậy đó. Và sau một hồi tiếp theo thì ông thầy ổng kêu á là vong cứ yên tâm đi, thầy sẽ có cách trấn tạm thời phong ấn lại cái khả năng xác hội của con bé này. Và sau khi nó lớn lên đó, nếu đúng là ý trời, cái căn số nó theo nghiệp làm tâm linh, thì lúc đó cửa âm sẽ mở ra lại, thầy cũng không thể làm gì được nữa hết. Thì ba của bạn Na nghe xong thì mới hỏi thầy là ủa thầy, thầy nói tạm thời vậy là sao? Lỡ sau này con nhỏ bị nhập nữa thì sao? Xin thầy giúp cho, tại con bé nó còn nhỏ quá mà bây giờ vong nhập nó hoài vậy thì nó lớn không nổi. Thì ông thầy á, ông mới câu mặt lại, tại vì hồi nãy giờ là ba của bạn Na đó nha. Riêng cái câu vừa rồi đó, ba bạn Na tưởng đâu là ông thầy ông nói với gia đình của mình, nhưng mà không phải, lúc đó ông thầy vẫn đang nói chuyện với lại cái vong. Ông thầy ông gắt, ông kêu á, yên, để cho thầy nói chuyện với mẹ của nó. Khi mà gia đình nghe tới câu này là sốc luôn, đứng hình luôn các bạn. Mới vỡ lẽ ra là vong mà thầy nói nhập vào xác của con bé từ sáng tới giờ không ai xa lạ, chính là em của mình, là cô Út. Cô Út đang ngồi chung với mọi người và đang nói chuyện với người thầy Pháp. Và sau đó người thầy Pháp này mới kêu á, được rồi, vong yên tâm đi, việc ở trên này để cho người dương người ta lo. Và một hồi sau, khi mà ông thầy nói chuyện xong xuôi rồi, ba của bạn Na có xin thầy đó là thầy ơi, cho tôi nói chuyện với em gái tôi chút xíu được không? Thì ông thầy trả lời là cô Út đi rồi, không còn ở đây nữa mà nói. Và nghe kể lại lúc đó là ba của bạn Na khóc nhiều lắm các bạn. Lần đầu tiên cô thấy chú khóc nhiều như vậy. Vì kể từ cái lúc đám tang cô Út á, rồi đám bà nội, thì nói chung là chú cũng không bao giờ khóc nhiều như vậy đâu. Nhưng đây nè, kiểu là nhớ thương em gái của mình. Em gái mình chết bất đắc kỳ tử quá. Không phải là bất đắc kỳ tử, nhưng mà kiểu ra đi mà không được nói lời trăn trối, mà cũng không nhìn được cái lúc mà em gái mình trút hơi thở cuối cùng á. Nên là đàn ông á, trong những cái dịp đám tang như vậy thì chú cũng nén đau thương, chú không có khóc đâu. Nhưng mà lúc đó giống như nó vỡ òa quá rồi, chú chịu không nổi nữa, chú khóc ngay tại chỗ luôn các bạn. Thì sau để chú ổn định lại đó, thầy mới kêu là thôi giờ bình tĩnh lại đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho. Thật ra các bạn, Cái vong hôm qua nhập vào trong người của bé Tin là vong của một người phụ nữ trung niên. Vong này tồn tại đã rất là lâu rồi, không có rõ vì sao lại chết, nhưng không có ai thờ cúng, vớt vưởng ở cái khu nghĩa trang đó. Và kinh khủng hơn là vong này thành quỷ luôn rồi. Và đó là lý do tại sao mà bạn Na bạn thấy là cái mặt của cái người đó úp lên trên cái nóc mùng, nó có hai cái sừng ở trên đầu. Cái vong này nè, giả dạng làm cô Út đi theo bé Tin, nhưng không nhập vào ngay mà chỉ đi theo thôi, chờ thời cơ nhập vào để mà đi ăn uống thỏa thích. Vì vong này là quỷ đói, lâu rồi người thân đâu có cúng kiến cái gì nữa đâu, đói quá trời đói rồi. Và khi mà tụi nhỏ bày trò cầu cơ nghĩa địa đó, gần nơi vong này được chôn cất, vong phát hiện ra là con bé Tin này nó rất là nhẹ vía và nó có căn sát nữa các bạn, rất phù hợp để nhập vào nghe. Nhưng vong không phải muốn nhập là nhập. Vấn đề này thì ông thầy cũng không có nói rõ, hoặc là có thể ba mẹ của bạn Na không nhớ. Nói chung, chỉ khi nào bé Tin đồng ý cho phép mượn xác thì con quỷ đó mới nhập hẳn vào xác được. Và lúc cầu cơ lên, sau khi mà di chuyển con cơ tới cái chữ ma đó, thì vong nghe được con bé Tin hỏi liền là mẹ. Mẹ phải không mẹ? Nó biết rồi nên mới làm liều giả dạng luôn, nhận là mẹ luôn để hy vọng lừa được bé Tin. Và kết quả là thành công. Và lúc kết thúc cái buổi cầu cơ các bạn, bé Tin đi về nhà của bên nội thì mọi thứ rất là bình thường. Cô Út không biết được lý do là cô không đi vào bên nhà chồng của mình nha. Giống như kiểu á, là người ta đánh đuổi cô dữ lắm, cô không có vào bên đó nên là cô không biết là con gái mình như thế nào. Cho đến khi bé Tin được đưa về nhà của bên ngoại này nè, là cái đêm ngủ ba chị em với nhau đó, cô mới biết là con gái của cô bị con quỷ nó nhập vào trong xác, nó điều khiển như vậy. Cho nên cô mới đánh nhau với cái vong quỷ đó để cản không cho nó nhập vào xác của con gái mình nữa. Trong đêm ngày hôm trước, bạn Na nghe thấy những câu chửi, nghe thấy cái tiếng là đừng có đụng tới con gái tao, chính là giọng của cô Út. Và giải thích một xíu, do là bạn Na, một là nhẹ vía, hai là theo cái tử vi đó, là bạn hợp mạng với cô Út lắm, nên trong nhà chỉ có một mình bạn nghe được mà thôi. Và chính ông thầy Pháp này cũng không ngờ là cô Út lại đánh văng được vong quỷ ra để nhập vào xác của bé Tin, để mà giữ tạm cái xác của con bé không bị vong quỷ và những cái vong khác nữa chiếm hữu. Và đánh nhau với quỷ lại còn nhập xác giữ được xác bé Tin cho đến khi gặp cái vị thầy này á, là cô Út đã giảm đi cái phần âm rất nhiều rồi, cho nên là cái cô yếu lắm các bạn. Và ông thầy giải thích không phải là cô Út không biết, nếu mà làm như vậy nghe, có khả năng cô Út sẽ bị hồn siêu phách tán. Cô biết đó, nhưng mà tình mẹ bao la, kể cả lúc còn sống hay lúc chết á, mẹ nào cũng thương con hết. Cô liều mạng để mà cô bảo vệ con của mình luôn, chấp nhận là câu chuyện bây giờ hồn siêu phách lạc cũng được nữa. Khi mà biết được toàn bộ những cái câu chuyện xong, gia đình xúc động khóc, quá trời khóc luôn các bạn. Kể cả khi mà bạn Na đó, bạn soạn lại cái email này á, bạn cũng khóc luôn. Qua bao nhiêu năm tháng rồi, tình mẫu tử nó cực kỳ thiêng liêng như vậy, ai mà đụng tới con mình là mình sẵn sàng xù lông lên liền. Và ông thầy á, ông cũng an ủi gia đình, kêu là thôi giờ xuống đây gặp thầy kịp thời là yên ổn rồi, không sao đâu. Ông thầy ông giải quyết tất cả mọi chuyện rất là nhanh gọn lẹ luôn các bạn. Và ông có cho bé Tin một cái lá bùa để đeo bên mình, để con bé không còn bị vong vãng lai nhập nữa. Và nhưng thầy cũng dặn đó, nếu mà đúng cái mạng số con bé này là nó có căn, ý trời đã định, thì tới khi lớn đó, con bé nó sẽ bị hành căn và cái lá bùa ông thầy cho không còn có tác dụng nữa đâu. Và cột mốc ông nói luôn đó, khi nào con bé 18 tuổi, gia đình phải cực kỳ chú ý và đưa con bé lên gặp thầy. Nhớ nghe chưa, giúp được cái gì là thầy giúp liền. Tuy nhiên, tới thời điểm mà bé Tin 18 tuổi, gia đình của bạn Na thấy là không có hiện tượng gì, cho nên là cũng không có đưa bé lên để mà gặp ông thầy ở dưới An Giang. Và hiện tại thì bé cũng 24 tuổi rồi các bạn, 24-25 tuổi rồi. Và lá bùa mà người thầy đó cho đó thì bé vẫn còn đang đeo luôn. Bé có kể là nếu mà bé đi qua cái đoạn đường giống như nghĩa địa hoặc nhà hoang hoặc đường vắng á, bé hay có cảm giác lạnh sống lưng nổi da gà và cảm giác nó rất là bất an. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi, chứ ngoài ra vẫn chưa có thêm một chuyện tâm linh nào hết. Cũng không có bị nhập nào, cũng không có nhìn thấy ma quỷ gì. Tạm thời là như vậy ha, và hy vọng là trong tương lai vẫn sẽ ổn như vậy. Còn cô Út á, thì thật ra tới bây giờ bạn Na bạn kêu, bạn cũng không biết là sau cái sự kiện đó thì liệu cô Út có bị hồn siêu phách tán hay là không, vì ông thầy ông cũng không có nói. Nhưng từ đó tới hiện tại, cô Út chưa về thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, riêng bạn Na bạn vẫn tin là cô Út chắc vẫn đang dõi theo phù hộ cho con của cô. Tại vì bé Tin á có nói với bạn Na là em thấy mọi chuyện á chị, tới với em nó rất là dễ dàng. Em học giỏi nè, dễ tiếp thu nè. Em thi cử cũng may mắn, học bài thì hay trúng tủ nè. Rồi khi mà đi làm thì công việc rất là thuận lợi, đi đâu cũng được người ta thương yêu giúp đỡ hết. Nên em biết lúc nào em cũng có mẹ và anh hai đi theo để mà phù hộ cho em. Em biết chắc chắn cái điều đó. Và đến đây là tạm thời kết thúc những câu chuyện của bạn Na. Và như các bạn cũng nghe rồi, câu chuyện ngày hôm nay ngoại trừ cái yếu tố tâm linh kinh dị rùng rợn đó, thì thật sự yếu tố gia đình nó luôn luôn được đề cao ha. Nó rất là xúc động luôn, thậm chí trong lúc kể thì mình cũng xúc động phải dừng lại mấy lần. Và cảm ơn bạn Na rất là nhiều vì cái câu chuyện ngày hôm nay. Nó có rất là nhiều những cái vấn đề về cả xã hội cũng như là cái vấn đề về gia đình á. Để mình nghĩ là tất cả mọi người khi mà ai nghe được cái clip này thì tất nhiên là cũng sẽ yêu gia đình của mình nhiều hơn. Vì như các bạn cũng nghe thấy đó, cô Út lúc sống cô quá là hiền luôn. Là một cái người phụ nữ theo kiểu ngày xưa, bạn Na bằng tuổi, xem chị Trinh Nguyễn có một tuổi thôi. Thì thường á, cái thế hệ đời trước của bạn thì vẫn hay sống theo kiểu là phụ nữ Việt Nam cam chịu ấy, kiểu chứ không có được kiểu như bây giờ. Bây giờ thì mọi thứ nó khác đi, nhưng mà ngày xưa chính bà nội của bạn Na, bạn cũng kêu là bà nội cũng hơi phong kiến, biết là con gái của mình như vậy nhưng mà vẫn kêu là phải nhịn đi, chồng có đánh hay là có gì nữa thì cũng phải nhịn đi, chứ không có, nói chung là chọn cho mình một con đường khác. Cái này thì chuyện của người lớn mình không dám bàn sâu hơn ha, nhưng mà mình để ý là những người phụ nữ trong cái thời điểm ngày xưa đó, sinh vào năm 7 cuối 7x, 6x, 7x đến đầu 8x thì nó đỡ hơn chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn theo cái kiểu là cam chịu dù cho trong bất kỳ một tình huống nào. Thì như câu chuyện các bạn vừa nghe xong, cô Út kể cả lúc mà cô còn sống hay là khi mà cô đã qua đời rồi thì cô vẫn luôn luôn dõi theo và là một người mẹ, cô luôn dành hết tất cả những gì tốt nhất có thể cho con gái của mình, cho cái đứa con của mình. Và thậm chí đến cái câu chuyện mà cô biết, ông thầy cũng nói mà cô không phải cô không biết, là khi mà cô làm vậy là cô bị hồn siêu phách tán, cô không được đi đầu thai nữa luôn, cô không có cái cơ hội nào nữa luôn đó. Nhưng cô vẫn phải làm tại vì cô quá là thương yêu con gái mình, dù khi còn là người dương hay là khi đã là người của cõi bên kia rồi. Và cảm ơn bạn Na rất là nhiều về cái câu chuyện rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Và xin chúc cho bé Tin ha, xin chúc cho em là luôn luôn tất cả những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều thuận lợi nhất là sẽ luôn luôn đến với em. Và mong cầu bình an đến với gia đình của em nói riêng và cũng như là mọi người nghe video ngày hôm nay nói chung. Mong là mọi người luôn luôn sẽ gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Và ở cuối email bạn Na có nói là ba của bạn Na đó cũng có một cái thời trẻ đi lính ở bên chiến trường ca, thì cũng có nhiều câu chuyện trải nghiệm về tâm linh lắm, và bạn sẽ gửi cho Nguyễn trong một cái email sau. Thì nếu mà bạn Na có nghe được cái clip này thì Nguyễn chờ email sau của Na ha. Cảm ơn Na rất là nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người cảm thấy video ngày hôm nay hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi mà Nguyễn ra video mới đó, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và một là Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán thính giả thông qua địa chỉ email Nguyễn để trên màn hình, nguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link Nguyễn đều để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.